Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2938, đi giới chủ phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại không xoắn suýt vấn đề này. Sự thật, vấn đề này chỉ là nàng thuận miệng đưa ra giảm sóc. Nàng cực kỳ quan tâm, là liên quan tới tinh tế đồ sự tình. Đàn Nhi có tâm sự. Mặc Liên Thành thấp giọng hỏi thăm, cái kia như nước trong con ngươi tràn đầy lấy vẻ lo lắng. Có phải hay không Tiểu Manh Manh rời đi? Ngươi có điểm không quen. CSINH sửa B, ở T, R Uyên. T, H, I, C, H, C, O. D, E, N, T, không phải. Ta là đang nghĩ lấy. Tinh tế đồ sự tình. Cái kia, chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu. Nếu ngươi muốn rời đi, chúng ta cũng có thể trực tiếp xông đường hầm hư không? Không, cái kia quá nguy hiểm. Lại nói, ta là muốn về nhà, nhìn ba ba cùng mụ mụ. Cái này một điểm, cũng không phải là đường hầm hư không có thể làm được. Khúc Đàn Nhi nghĩ tới những thứ này, thần sắc có chút xa xút, tâm tình cũng uể oải. Mặc Liên Thành đưa hắn trên mặt nhỏ bé biến hóa đều thu vào đáy mắt. Đàn Nhi, có lời gì không thể nói với vi phu? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Lão đại nói với ta, giới chủ phủ có một cái tàng thư các, nói bên trong có thể sẽ tìm tới có quan hệ tinh tế đồ ghi chép. Vậy chúng ta liền đi một chuyến giới chủ phủ. Mặc Liên Thành rất tự nhiên liền quyết định, lần trước cự tuyệt đi giới chủ phủ là bởi vì bọn hắn quá khứ thuần túy làm khách, cũng không có mục đích. Còn nữa, còn có khả năng dính vào đại phiền toái. Cho nên, bản năng liền cự tuyệt. Bây giờ, tất nhiên bọn hắn có tất nhiên đi nguyên nhân. Cũng chỉ có thể đi một chuyến. Khúc Đàn Nhi chần chờ một hồi lâu. Mặc Liên Thành cũng cho nàng thời gian trầm tư. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, chúng ta chờ một chút, trực tiếp chờ Mạc Thiên Cơ hồi phục a. Vì cái gì Đàn Nhi như thế không muốn đi giới chủ phủ? Cái này, trực giác a, nàng liền là không muốn đi. Không có nguyên nhân, chỉ là bằng trực giác của nàng. Tất nhiên nàng kiên trì như vậy, Mạc Liên Thành cũng không có xoắn suýt. Thời gian đợi thêm 2 ngày. Cái này trong 1 ngày buổi trưa, Khúc Đàn Nhi cuối cùng thu đến Mạc Thiên Cơ hồi phục. Mạc Thiên Cơ chỉ hồi 2 chữ. Không có kết quả, không có kết quả. Cái kia chính là cha không ra. Khúc Đàn Nhi kém chút bị tức đến ngã rơi ngọc giản. Thiên phạt tử thế mà như thế sẽ giấu. Liền Thiên Cơ các, giới chủ phủ đều cha không ra. Không đúng, cái kia Mạc Thiên Cơ còn biết coi bói đây. Vậy mà cho nàng 2 chữ. Không có kết quả, thế là, Khúc Đàn Nhi trực tiếp truyền âm nói. Mạc Thiên Cơ, ngươi cho ta tính toán, thiên phạt tử sẽ ở đâu? Lần này, Mạc Thiên Cơ rất nhanh lại hồi phục, tính qua, tính không ra, tất nhiên tính không ra, cũng không có biện pháp. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lại nghĩ đến tinh tế đồ, nhân tiện nói, ta muốn tinh tế đồ tư liệu, đại nhân. Ngươi muốn biết rõ, tại giới chủ phủ tàng thư các, Mạc Thiên Cơ rất quả đoán liền hồi lần này. Cái kia hồi phục tốc độ nhanh chóng, dường như lo lắng Khúc Đàn Nhi không nhìn thấy đồng dạng. Khúc Đàn Nhi đầu đều đau nhức một chút, Mạc Thiên Cơ ý đồ. Nàng rõ ràng, đổi tới đổi lui, còn không liền là muốn cho nàng đi một chuyến. Nàng không tiếp tục để ý Mạc Thiên Cơ. Có thể là Mạc Thiên Cơ phía bên kia nhưng lại truyền đến lời nói. Đại nhân, trong tàng thư các, không chỉ có liên quan tới tinh tế đồ liên quan ghi chép, còn có một thiên để tinh tế đồ nhận chủ bí pháp. Khúc Đàn Nhi lập tức sửng sốt. Thật sao? Lúc này, Mạc Liên Thành ở bên cạnh, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi thần sắc biến hóa, dường như rất xoắn suýt. Đàn Nhi, làm sao rồi? Thành Thành, chúng ta đi một chuyến giới chủ phủ a. Bất kể như thế nào, hắn sẽ che chở nàng. Tất nhiên quyết định đi giới chủ phủ một chuyến. Hai người cũng không dây dưa dài dòng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Mạc Liên Thành gọi tới Mộc Liêu Tô cùng Dục Nhi bọn người. Các loại giao phó một chút sự tình sau. Lập tức lấy ra cái kia thiếp mời. Đưa vào một đạo thần niệm. Cách chương.